Long uy chiến thần, chương 908, em là vợ anh, không thể mềm yếu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng lại là kế hoạch của bọn Chu Phi Dương. Trần An Khang và Phan Huy thề nhầm là chị của Chu Phi Dương. Đến em mà anh ta cũng muốn hại, em còn cầu tình thay cho anh ta sao? Lê Huy Long hỏi, advertisement, không, không, em sẽ không cầu tình thay cậu ta. Hành động của cậu ta rất đáng tức giận. Không xứng được người khác đồng tình. Chu Nhược Mai nói, như vậy là đúng rồi. Thân là vợ hộ soái, không thể dễ dàng mềm lòng. Mềm lòng quá sẽ hại nước hại dân. Tại thời điểm mấu chốt, nên vì nghĩa lớn diệt thân. Lê Huy Long nói, advertisement, em đã biết, nhưng em vẫn có chút tò mò. Đám côn đồ lần trước tấn công biệt thự Tinh Nguyệt. Sau đó những người đó lại bị cắt cổ một cách khó hiểu. Chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Chu Nhược Mai tò mò hỏi, đó là anh ra lệnh cho nhóm đặc công của anh làm. Những tên côn đồ đó là do bị đặc công của chúng ta ám sát. Lê Huy Long nói, thì ra là như thế này, vậy anh định xử lý Chu Phi Dương như thế nào? Chu Nhược Mai lại hỏi, 3 ngày sau, chúng ta sẽ đem nó cùng với người nhà họ Trần, người nhà họ Tống cùng nhau xử tử. Lê Huy Long nói, dù sao chuyện này sớm hay muộn cũng phải chấp hành, hơn nữa là phải chấp hành trước mặt mọi người. Không bằng hiện tại nói cho Chu Nhược Mai biết trước, để cho cô chuẩn bị tâm lý. Cho dù Chu Nhược Mai và người nhà họ Chu biết anh muốn xử tử Chu Phi Dương, cũng không thể nào thay đổi được kết quả này. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Huy Long nói như vậy, một trận âm thanh ong ong vang lên trong đầu. Tuy rằng hành động của Chu Phi Dương là vô cùng đáng giận, nhưng anh dù sao cũng là người em trai sống cùng cô dưới một mái nhà 20 mấy năm, biết được nó phải bị Lê Huy Long xử tử. Cô vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Huy Long, Phi Dương dù sao cũng là em vợ của anh, cũng là em trai họ của em. Anh có thể xử lý nhẹ đối với Chu Phi Dương một chút hay không, tha cho nó một mạng. Tâm địa Chu Nhược Mai thiện lương, vẫn nhịn không được cầu xin thay cho Chu Phi Dương. Em vẫn là lòng mềm yếu. Từ xưa đến nay chuyện phản quốc đi theo địch chính là tội chết. Chu Phi Dương phản quốc theo địch, quốc pháp không thể tha. Rơi vào kết cục của hiện tại, hoàn toàn là do nó gieo gió gặt bão. Anh tuyệt sẽ không bởi vì anh ta là em vợ của anh mà nhắm mắt bỏ qua. Lê Huy Long lạnh lùng nói. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Huy Long nói như vậy, cả người cũng ngây ra như phỗng. Tâm tình của cô bây giờ vô cùng phức tạp. Tuy rằng cô cũng biết việc làm của Chu Phi Dương đã là tội chết khó thoát, nhưng mà cô vẫn có chút luyến tiếc. Rốt cuộc đó chính là em trai họ của mình. Nhược Mai, hôm nay anh rất mệt mỏi, từ tối hôm qua đến bây giờ, anh còn chưa ngủ, anh về phòng nghỉ ngơi trước. Em cũng không cần nghĩ quá nhiều, chuyện này, ai cũng không thể thay đổi. Chu Phi Dương tự mình phạm phải sai lầm, nhất định phải tự mình gánh vác. Lê Huy Long nói xong, liền đi về phòng. Anh là đi về phía phòng của mình, bởi vì anh biết Chu Nhược Mai hiện tại biết được chuyện Chu Phi Dương 3 ngày sau phải bị xử tử, khẳng định sẽ không có tâm tình cùng mình làm loại chuyện đó. Trong lòng Chu Nhược Mai hiện tại thật đúng là rối bời, hoang mang lo sợ. Cô cũng không có yêu cầu Lê Huy Long đến phòng ngủ với cô. Cô một mình ngồi trên sofa phòng khách ngây người. Sau khi Lê Huy Long trở lại phòng của mình, nhớ tới Quốc Vương Long Quốc hôm nay mở cuộc họp, thảo luận về việc xuất binh viễn chinh, anh cũng không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để ngăn cản Quốc Vương Long Quốc xuất binh viễn chinh, anh cần phải mau chóng nghĩ ra một cái biện pháp đẹp cả đôi đường, vừa có thể chinh phục nước địch, lại có thể giảm bớt tướng sĩ bị thương vong của Long Quốc. Nhưng mà biện pháp như vậy, không phải là dễ dàng có thể nghĩ ra được. Nghĩ nghĩ, anh đột nhiên lại vô cùng nhớ đến bố nuôi Dương Văn Đoàn của mình. Sau đó anh liền rời khỏi giường, đi tìm di vật của bố nuôi, nhìn vật nhớ người. Ngay khi anh mở ra cái giường cũ kia của Dương Văn Đoàn, đột nhiên phát hiện phía dưới giường thế nhưng lại có một phong thư. Trên phong thư viết 4 chữ, thân gửi Huy Long. Lê Huy Long nhìn thấy phong thư này, tức khắc cực kỳ kinh ngạc. Trước đây thời điểm anh đi nhận di vật Dương Văn Đoàn, chỉ là thu thập đại khái một chút, cũng chưa từng cẩn thận lục xem dưới đáy hòm này, cho tới bây giờ mới phát hiện ra phong thư này. Cách chương.